Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 31, chuyện như vậy, trước nay chưa từng có. Gia Cát Minh Nguyệt bán thuốc nước, dẫn phát sự kiện, chính nàng hoàn toàn thật không ngờ. Sự tình là như thế này, có người tuyên bố một cái thù lao rất cao nhiệm vụ. Có hai cái dòng binh đoàn đồng thời tiếp nhiệm vụ này. Một cái dòng binh đoàn là C cấp, mặt khác cái là E cấp dòng binh đoàn. Phải biết rằng, dòng binh đoàn yếu nhất chính là E cấp dòng binh đoàn. Mà dòng binh đoàn mỗi một lần thăng cấp, đều phi thường không dễ dàng. E cùng C kém không chỉ là một cấp bậc vấn đề. Còn có người sổ, thực lực, kinh nghiệm chờ chênh lệch. Nhưng là, nhiệm vụ lần này, cư nhiên là E cấp dòng binh đoàn hoàn thành. Chuyện như vậy, trước nay chưa từng có. Cái kia C cấp dòng binh đoàn tên là Hạ Lôi dòng binh đoàn. Hạ Lôi dòng binh đoàn ở Thương Phong Thành cũng là tiếng tăm lừng lẫy dòng binh đoàn. Đội trưởng chỉ cảm thấy một cỗ hư hỏa vọt đi lên a. Đây là sỉ nhục a. Đây là trần trụi đánh mặt hắn a. Bọn họ C cấp dòng binh đoàn cư nhiên bại bởi một cái thấp nhất cấp bậc dòng binh đoàn. Tuy rằng hắn không có ở đây, nhưng là bọn hắn dòng binh đoàn thực lực bãi ở nơi đó a. Cha, lập tức cha, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Rất nhanh, chiếm được tin tức, nguyên nhân rất đơn giản. Đối phương cư nhiên mua hàng một lọ có tác dụng trong thời gian hạn định rất dài nhanh nhẹn dược tề. Thông thường nhanh nhẹn dược tề cũng liền một phút đồng hồ. Nhưng là theo nói đối phương mua hàng nhanh nhẹn dược tề. Cư nhiên có 3 phút đã ngoài, nổi lên mấu chốt tính tác dụng. Ở cuối cùng thời điểm, đối phương nhân tựa như đánh kê huyết giống nhau, tiến lên lấy đến nhiệm vụ vật phẩm liền toàn thân trở ra. Tốc độ kia kêu một cái mau. Ở trong phòng hào một ngày, Hạ Lôi dòng binh đoàn đội trưởng rốt cục tỉnh táo lại. Sau đó lập tức cấp đoàn viên nhóm hạ đạt mệnh lệnh. Tìm được tên kia gửi bán thuốc nước nhân. Phải tìm được, Thương Phong Thành khi nào có như vậy cường hãn luyện kim sư? Vì sao không có một chút tiếng gió? Như vậy luyện kim sư, muốn trước ở khác thế lực ở bọn họ phía trước tìm được. Không tiếc hết thảy đại giới đem điều này luyện kim sư mượn sức. Có thể nhường vị này luyện kim sư gia nhập đến bọn họ dòng binh đoàn. Tự nhiên rất tốt, mà cái kia E cấp dòng binh đoàn, cũng xuất động toàn bộ nhân mã, thể đem toàn bộ Thương Phong Thành đều bay qua đến cũng phải tìm đến người này lợi hại luyện kim sư. Này dòng binh đoàn đội trưởng biết, nếu là có như vậy luyện kim sư gia nhập bọn họ như vậy dòng binh đoàn. Bọn họ dòng binh đoàn về sau làm nhiệm vụ đó là xác suất thành công thật to gia tăng. Như vậy thăng cấp dòng binh đoàn cấp bậc sắp tới a. Mà đội trưởng ngay từ đầu đem cái kia hoa không ít tiền mua thuốc tề đoàn viên mắng cẩu huyết lâm. Đầu, hiện tại lại vỗ bả vai khích lệ lại khích lệ. Này không là một cái nhiệm vụ hoàn thành đơn giản như vậy vấn đề. Mà là bọn hắn thường ở tại C cấp dòng binh đoàn phía trước hoàn thành nhiệm vụ. Đây là về bản chất vượt rào A. Đây là vinh quang A. Cỡ nào kích động lòng người A. Cho nên, nhất định phải tìm được cái kia luyện kim sư. Nơi giao dịch cả ngày ngồi xổm hai nhóm nhân mã, nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm ra vào nơi giao dịch nhân. Cơ hồ đều có thể nhìn thẳng một đóa hoa đến đây. Bọn họ chỉ có dùng như vậy biện pháp, bởi vì nơi giao dịch lúc đó phụ trách đăng ký dược tề nhân sáng sớm mơ mơ màng màng. Không nhớ sở là ai đến gửi bán thuốc nước, mà sau tới lấy tiền thời điểm. Là mặt khác nhân viên công tác chi trả tiền, cho nên càng không để ý. Sau đó thôi, nơi giao dịch lão bản xem hai cái dòng binh đoàn đội trưởng phủng ra ánh vàng rực rỡ kim tệ mua tin. Tức, nhưng là hắn lại kiếm không xong này tiền. Thật sự là hận không thể bóp chết của hắn hai cái viên công. Gia Cát Minh Nguyệt đoàn người hoàn toàn không biết trong thành phát sinh chuyện. Toàn bộ ngày nghỉ, nàng đều cùng đồng bạn nhóm đang tìm Long Sơn Mạch Lịch Lã Mani triệu hồi ma sủng nàng là càng. Thuận buồm xuôi gió, cùng vạn sĩ thần vài người phối hợp cũng là càng ăn ý. Mà Lăng Phi Dương cùng của nàng phối hợp ăn ý độ ở càng ngày càng tăng. Đói bụng, ăn cơm, hôm nay đang tìm Long Sơn Mạch bên ngoài đảo Cổ Hoàn. Tìm chút dược thảo sau. Gia Cát Minh Nguyệt đồng hồ sinh học đúng giờ vang lên. Đến giờ ăn cơm, Lăng Phi Dương cùng Tiết Tử Hạo đối diện giống nhau. Hai người nắm chặt nắm tay, nhìn chằm chằm đối phương, ai cũng không chịu tướng nhường một bước. Bỗng nhiên, hai người đồng thời hét lớn một tiếng. Ra, Tiết Tử Hạo hét thảm một tiếng, vuốt bản thân tay phải. Vì sao ta muốn ra kéo? Vì sao? Đây là vì sao? Thua, chạy nhanh đi tìm củi lửa, Lăng Phi Dương lông mi khẽ chớp. Đắc ý ngồi ở Gia Cát Minh Nguyệt bên cạnh, yên tâm thoải mái chờ thịt nướng hảo. Không đạo lý a, Tiết Tử Hạo xem bản thân tay phải. Thì thào tự nói, không đạo lý hiện tại ta mỗi lần đều thua a. Phía trước còn có thể thắng vài lần a, vừa nói vừa đi nhặt củi lửa. Uy, ngươi đến cùng có cái gì bí quyết? Vì sao mỗi lần đều thắng? Gia Cát Minh Nguyệt nhỏ giọng hỏi Lăng Phi Dương. Không là ta có bí quyết, mà là chuột bồn, ngươi không phát hiện hắn mỗi lần muốn ra kéo thời điểm lông mày sẽ chọn sao? Ra tảng đá thời điểm sẽ xoay hạ bả vai. Này hai cái động tác đều không có. Chính là ra bố, Lăng Phi Dương âm hiểm cười rộ lên. Hạ giọng nói, Gia Cát Minh Nguyệt vừa nghe, vui vẻ, cũng hạ giọng nói, hảo, ta nhớ kỹ, về sau khi dễ hắn, ngươi rất xấu rồi, Lăng Phi Dương nhỏ giọng nói thầm ni uy. Chuột, ta cho ngươi nói cái bí mật, Phi Dương sở dĩ mỗi lần đều có thể thắng ngươi, Gia Cát Minh Nguyệt rắt giọng kêu đứng lên. Minh Nguyệt đại nhân anh minh thần võ, là trong thiên hạ tốt nhất người tốt, Lăng Phi Dương lập tức sửa miệng. Đùa, nói toạc, về sau còn có thể thắng Tiết Tử Hạo sao? Cái gì? Chuyện gì? Tiết Tử Hạo lộn trở lại đến, trong tay còn cầm mấy cành cây. Nga, không có gì, chính là nói cho ngươi mỗi lần Phi Dương vung quyền có thể thắng ngươi. Là vì hắn vận khí tốt, tiếp tục nỗ lực nhặt củi lửa đi, Gia Cát Minh Nguyệt cười tủm tỉm nói. Tiết Tử Hạo rút trừ khóe miệng, nhận mệnh lại đi nhặt củi lửa. Lăng Phi Dương vui vẻ, quay đầu xem ngồi ở trên tảng đá lắc lư chân Gia Cát Minh Nguyệt. Nhìn lại đang ở thuần thục làm món ăn thôn quê Vạn Sĩ Thần. Ngẩng đầu xuyên thấu qua nhánh cây gian khe hở xem xanh thẳm bầu trời. Lòng đang giờ khắc này, là vô cùng thả lỏng. Cùng Gia Cát Minh Nguyệt bọn họ cùng nhau đang tìm Long Sơn Mạch lịch lãm trong khoảng thời gian này. Lăng Phi Dương cảm thấy hắn cảm nhận được mặt khác một loại cuộc sống. Mà như vậy cuộc sống, chân thành mà nói, thật sự tốt lắm mà ni, Phi Dương. Đến, chính trong lúc này, Tiết Tử Hạo thanh âm đánh gãy suy nghĩ của hắn. Hắn theo thanh âm nhìn lại, liền nhìn đến Tiết Tử Hạo kéo một căn thật thô thân cây. Cố hết sức tiêu sái đến, làm cái gì, Lăng Phi Dương nhảy xuống tảng đá. Đi rồi đi qua không hiểu hỏi, rút kiếm, đêm này thân cây khảm khai, Tiết Tử Hạo tặc tặc cười. Chỉ vào trên đất thân cây, Lăng Phi Dương nháy mắt không nói gì, nhưng là hắn vẫn là rút ra trên lưng lưng kiếm, hơi hơi vận khí sau, đem kia thân cây khảm khai, nói tốt nghe điểm, kêu khảm khai nhánh cây, nói trắng ra điểm, kêu trẻ cùi, kêu đại địa kiếm sĩ trẻ cùi. Tiết Tử Hạo cũng là đệ nhất gia. Gia Cát Minh Nguyệt xem vui sướng hài lòng Tiết Tử Hạo nhặt củi lửa. Lại nhìn một mặt run rẩy Lăng Phi Dương nhận mệnh khảm sai. Không khỏi mỉm cười, kỳ thực, cùng Lăng Phi Dương tiếp xúc thâm, mới biết được người này là thế nào nhân. Bên ngoài nghe đồn hắn là thiên tài, nhưng là Gia Cát Minh Nguyệt lại biết, trên người hắn quang hoàn cùng chính hắn nỗ lực là phân không ra. Ở nhà khi thường xuyên có thể nghe được cách vách Lăng Phi Dương luyện kiếm thanh âm. Ra ngoài lịch lãm khi, không rảnh rỗi Lăng Phi Dương cũng sẽ luyện kiếm ni Gia Cát Minh Nguyệt chưa bao giờ hỏi qua. Lăng Phi Dương vì sao hội độc tự xuất hiện tại Thương Phong Thành. Cũng không có hỏi qua vì sao của hắn hại bạn là Kinh Phong chưa có tới. Bởi vì, ngẫu nhiên Gia Cát Minh Nguyệt hội nhìn đến Lăng Phi Dương một thân một mình thời điểm. Trên mặt không lại là thường lui tới không kềm chế được tươi cười, mà là tịch liêu thâm trầm ni mà trong khoảng thời gian này ở chung. Lăng Phi Dương tựa hồ cùng các nhân ở chung hòa hợp. Đặc biệt Vạn Sĩ Thần, phía trước Vạn Sĩ Thần còn đối hắn địch ý 10 phần. Nhưng là, hiện tại thân cận thật, liền là vì lần đó ở Sơn Mạch chung gặp được Lôi Ưng Lăng Phi Dương cứu hắn. Mau khai giảng, thực mau a, Vạn Sĩ Thần ăn thịt nướng, cảm thán, khai giảng chúng ta liền thăng cấp cao cấp ban. Bất quá, Minh Nguyệt ngươi hiện tại cấp bậc đều có thể tốt nghiệp, không tốt nghiệp. Hỗn, Gia Cát Minh Nguyệt miệng cắn thịt nướng, mơ hồ không rõ nói. Phi Dương, ngươi đâu, ngươi đã sớm theo Đế Đô Học Viện tốt nghiệp, ngươi kế tiếp tính toán làm cái gì? Vạn Sĩ Thần hỏi Lăng Phi Dương. Đi theo của ta triệu hồi sư hỗn, nàng đi đâu ta đi kia, Lăng Phi Dương lộ ra cái rực rỡ tươi cười. Rõ ràng trả lời, đi a, đây chính là ngươi nói. Đi theo ta có thịt ăn, Gia Cát Minh Nguyệt đem trong tay xương cốt nhất ném. Cười hì hì nói, Vạn Sĩ Thần cùng Tiết Tử Hạo liếc nhau, cũng cười rộ lên, hảo, tính chúng ta một phần a, đi. Gia Cát Minh Nguyệt lại lấy qua một khối thịt nướng. Cười tủm tỉm gật đầu, ai cũng không hề nghĩ tới, về sau thứ nhất triệu hồi sư cùng của nàng đồng bạn nhóm. Lúc trước cơ hồ là một câu lời nói đùa, lại một đường cộng đồng tiến thối, không rời không bỏ, cuối cùng thanh danh nổi lên bốn phía, đứng ở cao nhất chỗ, rời đi học không vài ngày. Vì thế Gia Cát Minh Nguyệt đoàn người đình chỉ đi tìm Long Sơn Mạch lịch lãm, đều ở trong nhà nghỉ ngơi. Hôm nay sáng sớm, Gia Cát Minh Nguyệt còn ngủ mông lung, môn đã bị sao chấn thiên vang. Gia Cát Minh Nguyệt nghĩ chẳng lẽ là Vạn Sĩ Thần. Không đúng, người này liền tính cấp bản thân mua bữa sáng, mượn hắn 20 cái lá gan cũng không dám đến đánh thức bản thân. Là Lăng Phi Dương, lại càng không đúng, tên kia mua bữa sáng trực tiếp theo đầu tường liền phóng qua đến đây sao bản thân cửa sổ muốn bản. Thân rời giường ăn cơm, còn sao cái gì môn? Chờ Gia Cát Minh Nguyệt rời giường mở cửa, nhìn đến ngoài cửa đứng một cái vẻ mặt không kiên nhẫn trung niên nam tử. Sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại, người này, là Gia Cát gia hạ nhân, vội tới nàng đưa hòa thực phí. Mấy ngày nay nàng đều nhanh quên nàng còn có một xấu hổ thân phận. Nàng là Gia Cát gia con gái riêng. Hết chương.